Long Phù, chương 235, âm thầm trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, lúc này thời điểm, tại trong cung điện, Nhiếp đạo nhân cùng Cương Huyết Hà đều đối với Tiểu Thanh xuất thủ. Hai đạo tiên thiên cương khí mãnh liệt tập kích mà đến, chỉ là lập tức Tiểu Thanh cương khí đã bị đánh trúng tứ tán mà bay. Mấu chốt là nàng không thể trốn tránh, bằng không còn có thể chạy trong chốc lát. Nàng nếu như trốn tránh, Nhiếp đạo nhân cùng Cương Huyết Hà tựu sẽ công kích hướng tỷ tỷ của nàng, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản lại. Tiểu Thanh xà, ngươi quá vô lễ rồi, tu vi của ngươi ta tinh tường, tựu tính toán có chút kỳ ngộ cũng là có hạn. Cương Huyết Hà đột nhiên một chảo tiên thiên cương khí biến thành đạo huyết lưới, phô thiên cái địa bao phủ qua đi. Tiểu Thanh coi chừng, Bạch Y nữ tử kinh hãi. Tiểu Bạch xà, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a, Nhiếp đạo nhân dâm cười rộ lên. Ngươi thuộc về ta, vèo, Nhiếp đạo nhân toàn thân tiên thiên cương khí biến thành một chỉ ma chảo, mãnh liệt chảo nhiếp xuống. Tình huống tràn đầy nguy cơ, ông, đúng lúc này, Bạch Y nữ tử cùng Tiểu Thanh thân hình bên trong rồi đột nhiên dũng mãnh tiến ra một cỗ như núi như biển lực lượng, trong một chớp mắt lực lượng của các nàng rồi đột nhiên gia tăng lên mấy lần. Tiểu Thanh trên đầu xuất hiện đầu cực lớn thần xà, mãnh liệt một ngụm đem Cương Huyết Hà nuốt đi vào. Cương Huyết Hà chấn động, hét lớn một tiếng, toàn thân huyết sắc cương khí bộc phát, phun ra rất nhiều máu tươi. Huyết ma giải thề, hắn thúc dục đối với mình thân tổn thương lớn nhất bí pháp, khiến cho cái này cự xà hơi chút buông lỏng dưới. Nắm lấy cơ hội, hắn rồi đột nhiên đã bay đi ra ngoài, đảo mắt biến mất, đào tẩu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này đây, Bạch Y nữ tử tiên thiên cương khí cũng biến thành một đầu bạch xà cắn hướng Nhiếp đạo nhân, chỉ là hơi chút khẽ hấp sẽ đem Nhiếp đạo nhân công kích toàn bộ nuốt xuống. Nhiếp đạo nhân mồ hôi lạnh đều đi ra, người đã nhận được hồ cô thần truyền thừa, hắn vô tâm ham chiến, một đạo phù lục tế ra đến, khoảng cách bao khỏa quanh thân, sét đánh chấn động cũng bỏ trốn mất dạng. Cái này phù lục là khổ tâm luyện chế, phi thường chân quý, nhưng tại lúc này chỉ có thúc dục rồi, miễn cho thân tử đạo tiêu. Hừ, Tiểu Thanh hạ xuống tới, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi cỗ lực lượng kia là từ gì mà đến. Mà Bạch Y nữ tử cũng thập phần nghi hoặc. Nàng chỉ cảm thấy vừa rồi đột nhiên thuần túy được không gì sánh kịp, tựa hồ thần mênh mông lực lượng từ phía sau lưng tượng thần truyền vào trong cơ thể, làm cho nàng tu vi tăng lên mấy lần đều không chỉ. Nhưng ngay tại đánh lui địch nhân về sau, cỗ lực lượng này tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng lập tức nhìn về phía tượng thần đằng sau cổ trần xa, phát hiện cái này người đọc sách tú tài vẻ mặt mờ mịt hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, vừa rồi cái này thật là hồ cô thần còn sót lại lực lượng nào đó trợ giúp chúng ta? Chấm, Bạch Y nữ tử tiếp tục đem tiên thiên cương khí đưa vào tượng thần bên trong, phát hiện đối phương như cũ không ngừng cắn nuốt lực lượng của mình cũng không có hiện ra cái gì linh dị đến. Tỷ tỷ, vừa rồi thật sự là hồ cô thần hiển linh. Tiểu Thanh cũng cao hứng nói. Hẳn là, Bạch Y nữ tử gật đầu. Nếu không là hồ cô thần còn sót lại lực lượng chúng ta ở đâu có năng lực đánh bại Cương Huyết Hà cùng Nhiếp đạo nhân? Cái kia người đọc sách đâu? Tiểu Thanh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không sợ tới mức ngất đi? Tiểu sinh vẫn còn cũng không ngất đi, cổ trần xa đi tới, gõ gõ trên tay cho bụi. Hai vị cô nương thật sự là hồng phúc tề thiên, xem ra đã vượt qua kiếp số. Xem ra ngươi cái này tú tài lá gan ghê gớm thật. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói phải bảo vệ chúng ta sao? Vừa rồi như thế nào không đi ra cùng cái kia hai cái yêu ma bác đấu? Cái này, cổ trần xa cười cười xấu hổ, tiểu sinh nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, nói sau hai vị tiên tử cùng cái kia hai cái yêu ma tu vi thật sự là quá mạnh mẽ ta căn bản không xen tay vào được. Tốt rồi, không muốn cười nhạo công tử, Bạch Y nữ tử thật sâu nhìn cổ trần xa liếc, có lẽ hôm nay là công tử cho chúng ta đã mang đến vận khí, hiện tại ta lại rút ra rất nhiều thời gian. Cảm giác cũng chỉ muốn mấy ngày thời gian có thể đem tượng thần bí mật mở ra, đạt được hồ cô thần còn sót lại một ít gì đó. Tỷ tỷ, ngươi nói triều đình năm đó phá hủy hồ cô thần miếu, truyền thuyết chúng ta vị này yêu tộc thần thông quảng đại hồ cô là bị triều đình chém giết, nhưng triều đình vì cái gì không có mang đi hồ cô bảo tàng sao? Tiểu Thanh hỏi, cái kia cũng không biết, nhưng hai người chúng ta đã từng đạt được qua yêu tộc đại thánh còn sót lại phù lục, vị kia yêu tộc đại thánh tuy nhiên vẫn lạc có thể đã từng là hồ cô thần tổ sư, chúng ta có lẽ dựa vào phần này duyên phận, có thể đủ đạt được hồ cô thần còn sót lại một ít gì đó. Bạch Y nữ tử nói. Đáng tiếc tu vi của ta còn không có đến cực cao cảnh giới, tiên thiên cương khí cũng không hùng hồn, bằng không rất có đã được đến cái này hồ cô bảo tàng. Cái này rắn lục cùng bạch xà hai yêu tựa hồ thật sự trên người tuân theo nào đó duyên phận, đã như vậy ta tự triệt để trợ giúp các nàng một thanh. Cổ Trần Sa ám đạo, ta cũng nhìn xem hồ cô còn sót lại thứ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Trong nội tâm hơi chút tưởng tượng, hắn âm thầm lại là đem tiên thiên cương khí rót vào Bạch Y nữ tử trong cơ thể. Hắn tiên thiên cương khí đã biến hóa vô hình, có thể tại vô tướng cùng có thương tầm đó biến ảo, vận dụng xảo diệu tùy tâm mà động. Bạch Y nữ tử chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tựa hồ, đã có cảm ứng. Cái gì cảm ứng? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Bạch Y nữ tử lại không nói lời nào, trong cơ thể nàng tiên thiên cương khí vận chuyển càng ngày càng đậm hơn, toàn thân đều phát ra tới vạn long ngâm nga thanh âm, nhảy vào cái kia tượng thần ở chỗ sâu trong, tượng thần bên trong tựa hồ có nào đó thứ đồ vật bị kích hoạt cũng phát ra trận trận ngân quang. Yêu thánh phù lục, đúng lúc này, Bạch Y nữ tử trong cơ thể tựa hồ có một phù lục xông vào cái kia tượng thần bên trong. Răng rác, tượng thần bên trong có một tọa độ không gian bị mở ra, sau đó không biết ở đâu cái thần bí thời không loạn lưu ở bên trong, một bản yêu sách bị hấp dẫn, theo tượng thần bên trong bay ra. Quyển sách này chính là gia cuốn, rất là tang thương, tượng diện là yêu dị phù văn, cổ xưa mà thần bí, sách chậm rãi bay ra, trên sách phù văn tựa hồ trăm ngàn con mắt khiếp người tâm hồn. Thiên yêu chi thư, Cổ Trần Sa xem xét đã biết rõ cuốn sách này chính là trong truyền thuyết yêu tộc bảo điển cùng vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư một cái cấp bậc vô thượng thần khí. Cuốn sách này bản thân cũng là vô thượng pháp bảo, hoặc là nói cũng là tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cuốn sách này tựa hồ vẫn còn ngủ say cũng không có thể hiện ra uy năng đến. Quả nhiên cái này hai cái xà có chút duyên phận, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Thứ này phải có duyên mới có thể đạt được, nếu như ta suy đoán đúng vậy, cái này tượng thần là một cái liên tiếp thời không loạn lưu tiết điểm, chỉ cần đạt được nào đó truyền thừa, đưa vào năng lượng tiến vào trong đó, này tượng thần sẽ tại thời không loạn lưu trong kêu gọi thiên yêu chi thư tồn tại, cuốn sách này cũng sẽ bị hấp dẫn, rơi vào người hữu duyên chi thủ, cuốn sách này uy năng thật lớn, đáng tiếc chính là khả năng năm đó trải qua đại chiến, tiêu hao thật lớn, bây giờ còn là ở vào trong lúc ngủ say, chỉ có một chút bản năng. Cuốn sách này là thiên tung chi bảo thượng cổ yêu tộc chi thánh thư, có thể Cổ Trần Sa ngược lại không có ý kiến gì, hắn còn không đến mức cướp đoạt hai nữ tử thứ đồ vật. Thiên yêu chi thư, cái này Thanh Bạch Nhị Xà cực kỳ kích động, cuốn sách này trong đó ghi lại tuyệt thế yêu thuật không nói, càng là một kiện cơ hồ vô địch pháp bảo, đạt được về sau hai người tu vi về sau thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời. Bạch Xà ngoắc tay tầm đó, tự muốn đem cuốn sách này thu. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Trên bầu trời, đùng đùng, giống như gió lớn đột khởi, sau đó mây đen rậm rạp, hắc khí cuồn cuộn đem toàn bộ miếu thờ đều che lại rồi. Sau đó, ở đằng kia trong hắc khí, một chỉ khoảng chừng vài mẫu lớn nhỏ bàn tay khổng lồ chảo xuống dưới, chỉ một chiêu cái kia thiên yêu chi thư tự hướng phía cái này bàn tay khổng lồ bay đi. Thanh Bạch Nhị Xà chấn động, chúng muốn bay lên, nhưng không làm nên chuyện gì, cái kia bàn tay khổng lồ phát ra tới ngập trời sát khí, chấn nhiếp được chúng đều không thể nhúc nhích, toàn thân cương khí đều không thể vận chuyển. Đây là vô thượng tâm linh chấn nhiếp chi uy năng, Cổ Trần Sa xem xét đã biết rõ, cái kia hắc khí cùng bàn tay khổng lồ là tu vi rất mạnh chi nhân tiên thiên cương khí biến thành, dựa vào Thanh Bạch Nhị Xà là không thể nào ngăn cản, dù là cương khí đưa vào trong cơ thể của bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Thiên yêu chi thư, bực này bảo bối không thể rơi vào trong tay người này. Lập tức Cổ Trần Sa muốn ra tay. Bất quá đúng lúc này, cái kia thiên yêu chi thư bên trên đột nhiên hiện ra đến rồi một đoàn hào quang, tại tia sáng này bên trong, một nữ tử hiện lên. Nữ tử này, cùng trong thần miếu tượng thần hồ cô thần giống như đúc, nhất là sau lưng còn có 9 cái lông xù cái đuôi, cái này là cửu vĩ thiên hồ. Thiên yêu chi thư bên trên cô gái này hiện ra đến, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền có lôi quang đột nhiên hạ xuống tới. Nhô lên cao một cái đại sét đánh, chấn đắc bàn tay lớn toàn bộ biến mất, cái kia hắc vân cũng toàn bộ tiêu tán. Tại hắc vân ở chỗ sâu trong phát ra thê lương kêu thảm thiết, có đầu bóng đen nhanh chóng rời đi, như chim sợ cành cong, cũng không dám nữa quay đầu lại. Kinh sợ thối lui này hắc vân cùng bàn tay khổng lồ về sau, cái kia cửu vĩ thiên hồ nữ tử xem đã đến, đối với Cổ Trần Sa mỉm cười nhẹ gật đầu, đột nhiên biến mất, cái kia thiên yêu chi thư rất nhanh hạ xuống tới, rõ ràng đã rơi vào Cổ Trần Sa trong tay. Hồ cô thần hiển linh rồi, vì cái gì thiên yêu chi thư hội rơi vào trong tay của hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là có duyên phận chi nhân? Thanh Bạch Nhị Xà chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, hắn biết rõ chính mình che giấu có khả năng bị cái này thiên yêu chi thư trong nhập vào thân hồ cô thần lưu lại ý chí nhìn ra manh mối gì. Hắn tu vi tinh thâm là không tệ, đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ cũng nhìn không ra, có thể hồ cô thần như vậy cự yêu khẳng định có thể phát giác đến một ít gì đó. Tiểu sinh cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Cổ Trần Gia trông thấy Thanh Bạch Nhị xả ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn, vội vàng đem Thiền Yêu Chi Thư đưa tới, cuốn sách này trả lại cho hai vị cô nương, ta không có ý ham bảo vật. Công tử cao thượng, tiểu nữ tử thật là bội phục. Bạch xà tiếp nhận cái này Thiên Yêu Chi Thư, có chút khom người. Công tử tựa hồ cũng là có duyên người, chúng ta không dám vi phạm hồ cô thần an bài, nếu là công tử cố ý, có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện cuốn sách này. Tì tì, Tiểu Thanh vội vàng nói, này làm sao có thể, vừa rồi hồ cô thần lưu lại ý chí thay chúng ta đuổi đi địch nhân, sau đó đem Thiên Yêu Chi Thư phóng tới công tử trong tay, bởi vậy có thể thấy được công tử là người hữu duyên, chúng ta không thể vi phạm hồ cô thần ý chí. Bạch xà lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn trở Tiểu Thanh phản đối. Vậy là tốt rồi lạc, Tiểu Thanh cực không tình nguyện, đa tạ hai vị tiên tử, Cổ Trần Gia căn bản sẽ không ham cái này Thiên Yêu Chi Thư công pháp, hắn chỉ là muốn thông qua các loại dấu vết để lại, phát giác được Vạn Long Sào cùng cổ đạn kiếm sau lưng cự linh thần tại Võ Châu Thành đến cùng muốn làm gì. Thiên Yêu Chi Thư xuất thế, dẫn động rất nhiều thế lực, này hai nữ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cổ Trần Gia đi theo hai nữ, có lẽ có thể đạt được rất nhiều tin tức, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.